Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay do là khu nhà Tâm mất điện ấy, cho nên là Tâm chỉ biên tập được có bấy nhiêu thôi. Không biết là thời lượng được khoảng bao nhiêu thì thôi chúng ta cố gắng là Tâm biên tập gần nào thì Tâm đọc được cho mọi người gần đó nhá. Nên nếu như đọc nguyên như thế kia thì mọi người sẽ rất là khó hiểu và cảm giác sẽ rất là lung tung. Và thứ hai nữa là hôm nay do lý do mất điện cho nên là cái phần ghi chương trình của Tâm không thể ghi được nữa. Bởi vậy mà Tâm sẽ trực tiếp thu âm bằng điện thoại thôi. Đương nhiên là tiếng nó sẽ có nhiều tạp âm thì mọi người hãy chịu khó chú ý lắng nghe một chút nhé. Chúng ta khắc phục một hôm. Bây giờ thì Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay cho mọi người nghe. Có hồn đạo khí trên cao uy hiếp, làm Hoắc Vũ Hạo có mấy phần cảm giác như cá gặp nước. Phương Bắc, hắn thấy rõ ràng từng đạo ám lam sắc quang ảnh đang nhanh chóng từ không trung đáp xuống phụ cận Bắc Thành. Thấy những thứ ám lam sắc quang ảnh này, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một chút thay đổi. Hắn mặc dù cũng không có chân chính gặp qua hồn đạo sư Đoàn Nhật Nguyệt Đế Quốc mạnh nhất, nhưng là tinh thần của hắn cảm giác cực kỳ cường đại, đối với nguy hiểm dự đoán vẫn còn là tương đối chính xác. Mấy trăm đại thân ảnh này mang đến cho hắn lực áp bách. Hộ quốc chi thủ, chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn kia mới có thể mang đến áp lực như vậy. Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn muốn bảo vệ xung quanh Minh Đô, trừ khi hoàng đế xuất hành, nếu không chắc là không biết có động. Như vậy trước mắt mỗi một đạo thân ảnh này cũng tản ra ám lam sắc quang thải, hiển nhiên chính là một trong bốn thú vương cấp hồn đạo sư hộ quốc chi thủ. Vô luận là người nào cũng có thể mang đến tính hủy diệt cục bộ. 500 người hồn đạo sư đoàn trú đóng ở chung quanh Nhật Thăng Thành. Hồn đạo sư thực lực chủ yếu ở hai câu tam hoàn trừng, bọn họ cho phép nhập môn hạm chính là hai hoàn. Bọn họ toàn thân thực lực sở dĩ cương đại, hơn nữa là dựa vào hồn đạo khí lẫn phối hợp hiệp đồng tác chiến. Mà thu vương cấp hồn đạo sư đoàn kia tất cả đều là hồn tông cấp bậc cường giả trở lên tạo thành, cũng có thể sử dụng phi hành hồn đạo khí, có thể không có thể. Hơn nữa đoàn trưởng chính là cấp 9 hồn đạo sư. Toàn bộ 300 nhân chung có thể nói là cường giả như rừng. Một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, lực chiến đấu thậm chí muốn vượt qua mấy cái vạn người cấp bậc chính là trọng tràng kỵ sĩ đoàn. Chính diện chiến lực đã rất đáng sợ, hơn nữa bọn họ tính cơ động, một khi khởi xướng truy kích con tim có thể chạy được bao nhiêu. Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Trong lòng khiếp sợ, đồng thời Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm nhận được tín hiệu đến từ Hòa Tây Đầu. Hòa Tây Đầu không có tinh thần dò xét hồn kỹ, nhưng bọn hắn trong lúc liên lạc có biện pháp hồn đạo sư. Lặng lẽ rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo ở khoảng cách cửa thành không xa tìm được Hòa Tây Đầu. Hòa Tây Đầu lúc này sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng. Vũ Hạo, tình hình thế nào? Mọi người cứu được ra ngoài chưa? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Cứu được, dựa theo kế hoạch sớm định đang xông ra bên ngoài, nhưng đoán chừng còn cần một chút thời gian. Hòa Tây Đầu trầm giọng. Viện quân Minh Đô bên kia tới nhanh lắm, mau, chúng ta hồn đạo khí dò xét xem trên cùng đã bị phá hủy mất rồi kìa. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Ta đã biết, không biết Bắc Thành có thể ngăn trở bọn họ bao lâu. Những sư huynh đi mau, cùng mọi người đi hội hợp. Ta đi tìm Thu Thu, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hòa Thế Đầu chần chừ một chút. Vũ Hạo! Hoặc Vũ Hạo giơ tay lên, không để cho hắn nói tiếp, cười một tiếng nói: "Nhị sư huynh, tin tưởng ta đi." Hỏa Thế Đầu hít sâu một cái, hắn biết thời gian lúc này không còn nhiều, dùng sức gật đầu. Hết thảy cẩn thận, chuyện không thể làm tuyệt không nên miễn cưỡng, ta đi trước một bước. Nói xong câu đó, tia sáng sau lưng của hắn sáng lên. Ngay sau đó lại là một đạo ám sắc quang mang lóe lên, đem phi hành hồn đạo khí phun ra. Trong nháy mắt phóng lên cao, biến mất ở giữa không trung. Hoặc Vũ Hạo trước tiên đi tìm Nam Tu Tu. Trên trán vận mệnh chi nhãn lần nữa mở ra, tinh thần dò xét hướng không trung mở ra đến trình độ mạnh nhất, bao trùm một mảng lớn khu vực Nhật Tăng Thành. Tinh thần ý niệm của hắn cũng tùy theo nhanh chóng khuếch trương ra. Mới đi chưa được mấy bước, hắn ngừng lại, phương hướng không trung nhìn lại. Ngay sau đó, vận mệnh chi nhãn kim sắc quang vàng tím dữ dội lóe lên một cái. Cách đó không xa, càng mấy trăm thước giữa không trung, một tiếng kêu đau đớn vang lên, một đạo thân ảnh trong nháy mắt. "Khốn kiếp, các ngươi đã làm gì với con tin?" Mã Tiểu Đào nhìn lên trước mặt tam huynh đệ Trung Ly, lớn tiếng phẫn nộ quát. Tam huynh đệ Trung Ly tuổi cũng rất lớn, nhưng ở trước mặt nàng thì cũng là không dám phát tác. Tất cả đều cúi đầu, còn lại mười mấy tên tà hồn sư cầm như hến. Tứ trưởng lão đứng sau lưng Mã Tiểu Đào, sắc mặt có chút xanh mét. Bọn họ là mới từ Bắc Thanh trở lại. Tam trưởng lão phán đoán chuẩn xác, những người kia ít nhất là cấp 8 địch tả bộ hồn đạo đạn pháo. Cả Bắc Thanh hồn đạo sư trận địa toàn quân bị diệt, ít nhất tử trận vượt qua 200 tên hồn đạo sư, chỉ có một chút tu vi tương đối cao. Hơn nữa, xem thời cơ đến, hồn đạo sư mới có thể chạy trốn. Đông thành tường, tây thành tường cũng đồng thời bị phá hỏng. Ngay tại lúc này, Mã Tiểu Đào phát ra lệnh xâm nhập tìm kiếm, siêu tầm địch nhân. Nhưng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức đoán được đây là có người đang dương đông kích địch, mục tiêu khẳng định vẫn còn là con tin. Khi hắn thúc giục, Mã Tiểu Đào phải theo cùng bọn hắn cùng nhau trở về. Nhưng là vừa lúc đó, Bắc Thành Tường vừa xảy ra tiếng nổ lớn. Lần này Mã Tiểu Đào công khai mang theo hai vị trưởng lão vừa hành hạ một vòng, cho đến thời điểm bọn họ thấy thân ảnh ám lam xa kia từng đạo xuất hiện, Mã Tiểu Đào mới trầm thấp xuống, biết chuyện sợ rằng có chút phiền phức. Quả nhiên, tam trưởng lão, tứ trưởng lão thấy viện quân hồn đạo sư quân đoàn lập tức yêu cầu trở về Nam Thành bên này giám sát con tin. Bọn họ lúc này mới lần nữa lên đường, cũng chính là vừa mới về tới đây. Nam Thành Tường bị Hoắc Vũ Hạo mượn sông đào bảo vệ thành nước di chuyển bằng bạo thuật nổ dầm. Con tin đều từ ngoài thành sông ra tất cả. Tam huynh đệ Trung Ly ngay cả truy kích cũng không có, ở chỗ này chờ bọn hắn trở lại. Mã Tiểu Đào sao có thể không mượn thế phát tác? Trung Ly Thiên cười khổ: "Thánh nữ, không phải chúng ta không muốn đuổi theo, ngài cũng biết những người đó số lượng vượt qua 500, ít nhất cũng là tu vi tứ hoàn trở lên, hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế cũng có một nhóm lớn. Chúng ta đuổi theo đi chỉ có thể là chịu chết mà thôi." Mã Tiểu Đào cả giận: "Ngươi không phải nói diệt hồn tán vẫn phân lượng rất đủ sao? bọn họ là như thế nào tìm được phương pháp giải độc chứ? Diệt hồn tán này giải dược chỉ có giáo chủ mới có, chỉ có ở dùng lượng không đủ dưới tình huống mới có thể mất đi tác dụng. Người là đã làm gì với con tim? Trung Đề Thiên vẻ mặt ủy khuất. Thánh nữ, ngài đừng nghĩ oan uổng cho thuộc hạ. Ngài có thể hỏi những người này. Chúng ta dùng lượng diệt hồn tán là tuyệt đối không ít. Những người đó lúc trước còn mềm chân dường như tôm vậy. Mã Tiểu Đào lạnh lùng. Đi, chuẩn bị lướt nước trong lao nước, kiểm tra một chút độ dày diệt hồn tán. Chờ một chút, thánh nữ. Tam trưởng lão trầm giọng. Bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm. Việc cấp bách là đem người bắt trở lại. Chúng ta lập tức động thủ đi. Những người đó mặc dù có không ít cường giả, nhưng vô luận nói như thế nào, ở nước trong lao lâu như vậy, thân thể của bọn họ trạng thái cũng không thể nào là hoàn hảo. Chúng ta bây giờ lập tức đuổi bắt, chỉ cần giữ chân bọn họ cho viện quân hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Đế Quốc đuổi đi lên, bọn họ cũng sẽ chạy không được. Mã Tiểu Đào ánh mắt hơi lóe lên một chút, nói: tốt, mọi người cùng ta truy kích. Nàng hiện tại đã không có biện pháp trì hoãn, nếu không lập tức cũng sẽ bị hoài nghi là có vấn đề. Mã Tiểu Đào trong lòng sát cơ đã động, nàng đã chuẩn bị xong. Thời điểm đuổi theo con tin độc thủ, nàng sẽ trực tiếp đánh lén hai vị trưởng lão. Chỉ cần hai vị phong hào đấu la này bị thương, lấy toàn thân thực lực con tin đối phó những tà hồn sư này là vấn đề không lớn. Hiện tại phiền toái nhất là Bắc Thành hồn đạo sư quân đoàn đã tới rất nhanh để đi qua trợ giúp. Đi! Mã Tiểu Đào mang theo tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng với tam huynh đệ Trung Ly, lục đại cường giả đồng thời lên không trung dựng lên, hướng phía ngoài đuổi theo. Khi thời điểm bọn hắn bay ra thành tường, hai vị trưởng lão cùng tam huynh đệ Trung Ly sắc mặt trở nên khó nhìn, tựa như có lẽ đã quay trở về bình tĩnh. Mấy trăm gia nhân kia dĩ nhiên là bỏ đi không một dấu vết, hoàn toàn không thấy tung tích. Chỉ có hồn đạo sư bị phá hỏng. Cái này không thể nào, bọn họ vừa mới xông ra không tới một khắc đồng hồ thời gian, làm sao lại nhanh như vậy chứ? Tam huynh đệ Trung Ly trợn tròn mắt. Vô luận nói như thế nào, phía ngoài đóng cũng là 300 tên hồn đạo sư, tạo thành hồn đạo sư trận địa. Trong đó còn có hồn đạo sư cấp 6, cấp 7 tồn tại. Bọn họ cho dù không ngăn được cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn mới đúng chứ. Bọn họ nào đâu biết rằng bốn người từ Tam Thạch dùng khoảng cách xa truyền tống trực tiếp không hạn, từ trong ra ngoài phát động công kích. Hồn đạo sư quân đoàn vừa tiến hành tách ra, nhóm hồn đạo sư mạnh nhất đều trước tiên bị Hoắc Vũ Hạo tiêu diệt. Tuyệt đại đa số đều chỉ có hai khâu tam hoàn tu vi hồn đạo sư, làm sao có thể chống đỡ được nhóm con tin lớn như lang hổ kia. Về phần con tin tại sao lại biến mất nhanh như vậy, đây chính là sắp xếp của Hoàng Vũ Hạng. Chung quanh Nhật Thăng Thành cũng là dải đất bình nguyên, mà con tin lao ra thành mặc dù khó khăn nhưng thực hiện tính khả năng thì vẫn có. Trước khi lên đường, hội nghị hai thân các xử lý các học viện đã có phán đoán, nhưng phiền toái nhất đúng là ở sau khi phá vòng vây như thế nào thoát thân. Đại dải đất bình nguyên mênh mông vô bờ, nghĩ muốn chạy trốn nói dễ vậy sao? Nhất là con tin thân thể cũng đã nhận lấy một chút tổn thương. Kết quả là Sử Lý Khoa Học Viện ra một quyết định. Dài đất bình nguyên và nhanh một chút mới mong thoát khỏi tầm mắt của người địch. Vậy cũng chỉ có một phương hướng, tốc độ. Chỉ có bằng vào tốc độ kinh người mới có thể trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi truy kích, phi hành hồn đạo khí. Lần này Hoắc Vũ Hạo bọn họ tổng cộng mang đến 800 phi hành hồn đạo khí. 800 phi hành hồn đạo khí này bị Từ Tam Thạch bọn họ trước đó bố trí ở phía trước, sau đó bọn họ đợi chờ hành động ở trong cánh đồng bát ngát. Con tim vừa xông ra lập tức đem những phi hành hồn đạo khí này, từng cái phi hành hồn đạo khí cũng phối hợp kế tiếp mọi người đường môn, tiệu tế và đại triều phân tán rút lui. Còn tìm mọi người toàn bộ lấy tông môn của học viện làm phương hướng phi hành rút lui, mà mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, chính là Hoắc Vũ Hạo thuê hải thuyền hải cảng thanh thị, chỉ có từ trên biển rộng đi mới có thể phá vòng vây giả. Đây chính là kế hoạch cứu viện của Hoắc Vũ Hạo. Còn tìm cửa phá vòng vây tốc độ tuyệt đối có thể dùng từ kinh người để hình dung, mà trên thực tế ngay cả Từ Tam Thạch chính bọn hắn cũng không nghĩ tới bốn người bọn họ lực phá hoại mạnh như vậy, không có hồn đạo sư đoàn cường giả ngăn trở. Bình thường hồn đạo sư ở khoảng cách gần cùng bọn họ va chạm nhau, quả thực chính là trứng gà chạm tảng đá. Đây cũng là con tin có thể trong nháy mắt đánh tan hồn đạo sư trận địa trọng yếu nguyên nhân. Bên ngoài nước, phụ thuộc sĩ binh đối mặt hồn đạo sư, đó chính là một phương diện chu diệt. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới 5 phút đồng hồ, trận địa tiểu hoàn toàn bị phá hỏng. Mà Nhật Thăng Thành hai bên hồn đạo sư trận địa cũng bởi bị tách ra đi cứu viện cùng tìm kiếm Bắc Thành tình huống, căn bản là chưa kịp cứu viện. Có thể nói kế hoạch Hoắc Vũ Hạo là gần như hoàn mỹ. Ít nhất con tin hiện tại đã cất cánh biến mất ở mờ mịt trong bóng đêm. Ở cả trong quá trình hắn đem dương đông kích tây phát động uy lực, đồng thời đối với Bắc, Đông, Tây ba phương hướng tiến hành công kích. Cứ việc địch nhân sẽ xem xét đến hắn dương đông kích tây, nhưng là địa điểm thủy lao vô cùng bí mật, cũng có thể cho người thánh linh giáo vào. Ngay cả chú đóng ở ngoài thành, hai cái hồn đạo sư đoàn cùng quân bảo vệ thành cũng không biết có nhiều hồn sư bị tạm giam ở đây như vậy. Ở mã tiểu đạo phối hợp, dương đông kích tây đã mang lại tác dụng lớn nhất. Dẫn sông đào bảo vệ thành nước phát động băng bạo thuật là cái thứ hai tiết điểm. Từ thủy lao bên trong dữ dội nổi công kích đến lao ra thủy lao, thời gian này khống chế quá ngắn. Nếu như là mạnh mẽ hướng ra phía ngoài sông lên, đồng dạng là hủy diệt một bên thủy lao. Ở bên ngoài, dưới tình huống có sông đào bảo vệ thành nước, nhất định sẽ đạt trình độ quấy nhiễu để con tin rời đi lộ tuyến cùng thời gian. Mà Hoắc Vũ Hạo ngạnh xanh xanh đích nổ tung một con đường, hơn nữa đóng băng sông đào bảo vệ thành, cái này tiết kiệm được quá nhiều thời gian. Kế tiếp, vô luận là tinh thần quấy nhiễu của Hoắc Vũ Hạo, từ Tam Thạch đến Vĩnh Trình Huyền Vũ Chi Hoán, tất cả đều được hành động tiết kiệm thời gian. Vì vậy, từ phát động đến kết thúc, toàn bộ thời gian cũng chỉ là một khắc đồng hồ để hoàn thành cả quá trình đột phá. Thánh nữ, làm sao bây giờ? Trung Lì Thiên nhìn về phía Mã Tiểu Đạo. Mã Tiểu Đạo tức giận. Làm sao bây giờ ư? Một mình ngươi hướng giáo chủ mà bẩm báo đi. Nói xong, nàng xoay người hướng bên trong thành bay đi. Tam trưởng lão, cùng tứ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng. Địch nhân đã bỏ đi không một dấu vết, bọn họ đuổi theo sao? Cứ như vậy sáu người đuổi theo, vạn nhất rơi vào bẫy thì làm sao? Ai biết lần này tới cứu người rốt cuộc là những cường giả tới mức nào? Thực lực con tin bọn họ có thể phán đoán, có thể đến đây cứu con tin lại là người nào bọn họ không phán đoán được. Đang lúc ấy thì từng đạo lam sắc quang ảnh đã xuất hiện tại không trung. Mấy trăm đạo lam quang hội tụ như sao sông một loạt, nhanh chóng hướng Nam Thành bên này mà đến. Toàn bộ tất cả không được nhúc nhích. Một thanh âm vang dội cả Nam Thành trên không trung. Ngay cả Mã Tiểu Đào vốn muốn hướng bên trong thành bay đi, đều không thể không ngừng lại. Mấy trăm đạo quang ảnh kia đi tới thật là nhanh, cơ hồ là trong giây lát bọn họ đem các vị tà hồn sư bao vây lại. Từng đạo lam quang trong nháy mắt trên không trung đan vào thành một cái lưới lớn, đem Mã Tiểu Đào, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, tam huynh đệ Trung Ly toàn bộ bao phủ trong đó. Đừng động thủ, là người mình đó. Trung Ly Thiên vội vàng nói, vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra một lệnh bài. Tà quân hồn đạo sư đoàn. Mã Tiểu Đào trong lòng giật mình, đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc tứ đại thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, một trong tà quân hồn đạo sư đoàn, lấy tà nhãn bạo quân chúa tể làm tiêu chí. Hồn đạo sư đoàn am hiểu nhất chính là tốc độ, đánh bất ngờ. Minh Đồ phái bọn họ làm viện quân, hiển nhiên là thỏa đáng nhất. Một gã trên người trang phục phát sáng làm sắc quang bên lão giả đi tới các vị tà hồn sư trước mặt. Người nào với các ngươi là người mình? Trước chịu trói rồi hãy nói. Lão giả này thân hình cao lớn, mũi ưng, mặt to, trong mắt hung quang lóe lên. Người nào để cho ngươi trói đây? Thanh âm Mã Tiểu Đào lạnh lùng vang lên. Bởi vì cùng những tên tà hồn sư khác cách xa nhau có một khoảng cách, nàng xoay người định bay trở về. Không được nhúc nhích. Chung quanh tà quân hồn đạo sư đoàn, hồn đạo sư lập tức cùng kêu lên. Đừng nói Mã Tiểu Đào bây giờ là thân phận của tà hồn sư, cho dù đổi trước kia, nàng là sự lai khắc trong học viện, tính tình cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Phượng hoàng hỏa diễm nóng bỏng cơ hồ trong nháy mắt từ trên người nàng bay lên. Lưỡng hoàng, lưỡng tử, ba đèn, một đỏ, tám cái hồn hoàn trong giây lát hiện lên trên người. Đáng sợ hơn chính là lấy thân thể Mã Tiểu Đào làm trung tâm, đường kính đếm trong phạm vi 10 thước, không khí tất cả đều hiện lên hình dáng nhộn nhạo, sở hữu nhà bao hồn đạo khí nàng quá toàn bộ mất đi hiệu lực. Dừng tay! Đang lúc ấy thì một tiếng thét chói tai vang lên. Cái thanh âm này tới rất đột ngột. Một đạo thân ảnh đen nhánh từ tà quân hồn đạo sư đoàn phía sau xông lại, hướng tên tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng kia giọng tè tè. Vương đoàn trưởng, các ngươi là tới nội chiến, chúng ta đây đều là hộ quốc thần giáo, vị này là thần giáo thánh nữ, người còn không nhanh đuổi theo con tin. Mũi ưng lão mặt hơi co quắp một chút, lúc này mới giơ tay lên. Mã Tiểu Đào mặc dù không đối phó được những người này, nhưng phá vòng vây vẫn là có thể, cho nên nàng mới cố ý khiêu khích. Bên này động thủ đối với Hoắc Vũ Hạo, hành động của bọn họ tự nhiên là có lợi ích rất lớn. nàng cũng căn bản không sợ tà quân hồn đạo sư đoàn này đối với bọn họ như thế nào. Từ vẻ mặt vị đoàn trưởng này, hẳn là đối với những tà hồn sư này rất không ưa. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng tuyệt không dám công khai cùng quốc giáo đối lập. Nói như thế nào, thánh linh giáo cũng bị tuyên bố bị nhà quyền đế quốc quốc giả đuổi theo cho ta. Bọn họ không thể nào chạy quá xa, hướng phía nam đuổi theo. Đồng thời lập tức dùng viễn trình đưa tin, hướng quanh thân thánh thị khởi xướng báo động, để cho bọn họ buông thả sở hữu không trung, do xét hồn đạo khí, truyền lại tin tức cho chúng ta. Lưu lại 100 người bảo vệ xung quanh Nhật Thăng Thành, những người khác đi theo ta. Vừa nói, lão giả mũi ưng kia đã dẫn đầu phóng người lên. Sau lưng, một đôi cánh khổng lồ phi hành hồn đạo khí mở ra. 12 đạo tia sáng đồng thời phun ra, hóa thành một luồng lưu quang hướng phương xa đi tới. Chúng ta cũng đi xem một chút. Hai vị trưởng lão, các người lưu lại, Tam huynh đệ Trung Ly đi cùng. Mã Tiểu Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức ra quyết định. Nàng hiện tại cũng không biết Hoắc Vũ Hạo ở địa phương nào. Hoắc Vũ Hạo cũng không có nói cho nàng biết mình có ở lại Nhật Tăng Thành, chỉ nói là sau khi hành động kết thúc, để cho Mã Tiểu Đào mau sớm thoát khỏi tà giáo, trở về xử lý các học viện hội hợp. Lấy trạng thái thân thể Mã Tiểu Đào hiện tại, trong cơ thể tà lực ít nhất trong một tuần sẽ không có vấn đề. Nếu như bất chiến đấu, thậm chí có thể kiên trì càng lâu hơn. Lúc này vừa nhìn tà quân hồn đạo sư đoàn này, nàng tự nhiên không thể cứ như vậy để cho hắn đuổi theo. Vạn nhất những tà quân hồn đạo sư đoàn này đuổi theo Hoắc Vũ Hạo, sao có thể được chứ? Mà nàng đến lúc đó ít nhất còn có thể lấy danh nghĩa thánh ly giáo để cướp người. Không để cho hai gã trưởng lão đi cũng là bởi vì hai vị phong hào đấu la này cấp bậc cường giả nàng khống chế không được. Mà tam huynh đệ Trung Ly lúc trước phạm phải sai lầm lớn, bây giờ chỉ có thể nghe nàng. Mã Tiểu Đào tính toán không sai, nhưng nàng lại không nghĩ tới. Nàng lo lắng nhất là đệ đệ bây giờ đang ở bên trong Nhật Thăng Thành, mà cũng không phải là trốn xa. Mấy vị tà hồn sư tự nhiên sẽ không có ý kiến. Vừa nói, lão giả mũi ưng kia đã dẫn đầu phóng người lên. Sau lưng, một đôi cánh khổng lồ phi hành hồn đạo khí mở ra. 12 đạo tia sáng đồng thời phun ra, hóa thành một luồng lưu quang hướng vương xa đi tới. Chúng ta cũng đi xem một chút. Hai vị trưởng lão, các người lưu lại, ta mình đệ Trung Ly đi cùng. Mã Tiểu Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức ra quyết định. Nàng hiện tại cũng không biết Hoắc Vũ Hạo ở địa phương nào. Hoắc Vũ Hạo cũng không có nói cho nàng biết mình còn lại Nhật Thăng Thành, chỉ nói là sau khi hành động kết thúc, để cho Mã Tiểu Đào mau sớm thoát khỏi tà giáo, cho về xử lấy các học viện hội hợp. Lấy trạng thái thân thể Mã Tiểu Đào hiện tại, trong cơ thể tà lực ít nhất trong một tuần sẽ không có vấn đề. Nếu như bất chiến đấu, thậm chí có thể kiên trì càng lâu hơn. Lúc này vừa nhìn tà quân hồn đạo sư đoàn này, nàng tự nhiên không thể cứ như vậy để cho hắn đuổi theo. Vạn nhất những tà quân hồn đạo sư đoàn này đuổi theo Hoắc Vũ Hạo, sao có thể được chứ? Mà nàng đến lúc đó ít nhất còn có thể lấy danh nghĩa thánh linh giáo cướp người. Không để cho hai gã trưởng lão đi cũng là bởi vì hai vị phong hào đấu la này cấp bậc cường giả nàng khống chế không được. Mà tam huynh đệ Trung Ly lúc trước phạm phải sai lầm lớn, bây giờ chỉ có thể nghe nàng. Mã Tiểu Đào tính toán không sai, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng lo lắng nhất là đệ đệ bây giờ đang ở bên trong Nhật Thăng Thành, mà cũng không phải là trốn xa. mấy vị tà hồn sư tự nhiên sẽ không có ý kiến, người là từ trong tay bọn họ vứt. Mã Tiểu Đào muốn chủ động đuổi bắt tự nhiên hợp tình lý, huống chi đã lưu lại hai vị trưởng lão rồi. Hai trăm đạo lam sắc quang ảnh cộng thêm Mã Tiểu Đào cùng Tam huynh đệ Trung Ly hướng phương xa bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ làm sao có thể nhìn không ra Mã Tiểu Đào đối với bọn họ bài xích đây. Tứ trưởng lão thấp giọng: sau khi trở về chúng ta sẽ tìm phó giáo chủ. Được. Người là Vu Vân hay là Vu Vũ? Hắc y nhân kia lạnh lẽo đáp ứng một tiếng, quay đầu chuyển hướng vị toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen kia nói. Hắc y nhân kia mạnh mẽ hơi ngửa đầu, trên đầu áo choàng về phía sau chảy xuống, lộ ra một dung nhan dị thường nhưng xinh đẹp. Nếu như Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện trước mắt cô gái này cùng tên tà hồn sư hắn giết giống nhau như đúc. Các ngươi là thế nào bảo vệ Nhật Thăng Thành đấy? Ngay cả tỷ tỷ ta cũng đã chết, các ngươi cũng không biết sao? Nếu không phải là chúng ta có linh cảm ứng, ta còn chẳng hay biết gì. Cô gái áo đen âm thanh đầy hận ý, một đôi màu đỏ như máu, ánh mắt phảng phất dường như muốn nhỏ ra máu tươi. Người là Vu Vũ, người là nói Vu Vân đã chết, điều này sao có thể? Tam trưởng lão giật mình. Vô luận là hắn vẫn còn là tứ trưởng lão, đối với thực lực Vu Vân cũng rất hiểu. Vị kia mặc dù chẳng qua là tu vi bát hoàn hồn đâu lạc, nhưng muốn cá nhân đích lực chiến đấu bằng vào tự thân cường đại linh hồn báo thù, coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả gặp phải nàng cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tam trưởng lão tự hỏi, ở một trong phạm vi trăm thước mình cũng không đối phó được nàng. Nhưng là bởi vì vũ hồn tính đặc thù, Vu Vân Vu Vũ này một đôi song sinh tỉ muội, cho dù là ở trong thánh linh giáo đều thuộc về một loại cực kỳ không bình thường. Không người nào nguyện ý cùng các nàng gặp gỡ, cho nên mới bị chia ra đẩy đến một tòa thành thị không được coi trọng cầm quyền. Lần này lựa chọn Nhật Thăng Thành làm địa phương nhốt con tin, thánh linh giáo giáo chủ cũng không yên lòng Vu Vân, cố ý phái Mã Tiểu Đào đến đây chủ sự trực tiếp, giá không địa vị Vu Vân. Nhưng hai vị trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong mắt bọn hắn, Vu Vân cũng là tà ác cường đại, thế nhưng đã chết. Vu Vũ nhìn hai gã trưởng lão trong mắt khiếp sợ, màu đỏ như máu, ánh mắt hơi giật mình. Xem ra không phải là các ngươi động tay động chân, người hại tỷ tỷ ta còn ở trong thành, tất cả đi theo ta. Vừa nói, Vu Vũ quay đầu hướng bên trong thành bay đi, lưu lại 100 tên tà quân hồn đạo sư đoàn thành viên rối rít triển khai thân hình cùng ở sau lưng nàng bay đi. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng vội vàng đi theo. Bọn họ lúc này cũng đều là không hiểu ra sao, không rõ Vu Vũ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong Nhật Thăng Thành lúc này là một mảnh hỗn loạn, nhưng trên đường phố cũng là người ở thưa thớt. Trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt nổ vang, đại điện run rẩy, cũng hướng dân chúng bày ra biến đổi lớn. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ trừ trốn ở trong nhà run rẩy còn có thể làm cái gì đây? Nhiều đội sĩ binh chạy qua ở trên đường phố chống trả. Một đạo thân ảnh rất nhỏ, vặn vẹo, lặng lẽ xuất hiện ở trên đường phố. Hắn bay qua, lấp kín tường, đi tới một nơi khác trên đường phố, dưới chân nện bước cực nhanh. Rốt cục ở một chỗ trong đại viện tiền ngừng lại. Thu thu, Hoặc Vũ Hạo khẽ gọi một tiếng. Hắn cùng với Hòa Thế Đầu chia ra, sau đó lập tức chạy tới đây cùng Nam Thu Thu hội hợp. Bên cạnh một chỗ dân cư trong bóng tối, Nam Thu Thu phiêu nhiên nhảy lên đi ra ngoài, đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Người rốt cuộc đã tới. Hoắc Vũ Hạo nói, có động tĩnh gì sao? Nam Thu Thu lắc đầu, vẻ mặt vội vàng. Chính là bởi vì không có động tĩnh ta mới gấp gáp. Bên kia thế nào? Mọi người đã cứu được hết chưa? Hoặc Vũ Hạo gật đầu, cũng cứu ra rồi, nhưng có thể chạy được bao nhiêu thì khó mà nói. Hy vọng có nhiều người có thể xông ra, lấy phương thức phân tán bỏ chạy. Số người chạy đi ra khẳng định chiếm đại đa số, điểm này hắn có thể xác định. Nhưng Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, kế hoạch của bọn họ cuối cùng không phải là hoàn mỹ. Nếu có người bị nắm, có cùng địa điểm, có thể hay không giữ được rất khó nói. Nhưng là ở thời gian lúc ấy, dưới tình huống cấp bách như vậy, căn bản không thể nào tiến hành an bài. Cẩn thận mấy trăm gia nhân kia cũng căn bản an bài không đến. Hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hoặc Vũ Hạo dù sao đã nói cho Tử Tam Thành bọn họ, chỉ cần đã tới cảng sẽ nhanh chóng chuẩn bị ra hải thuyền, mà sử cái khác học viện tiếp ứng khi đó hẳn là đã đến. Truy bình có thể hay không tìm được địa điểm hội hợp cũng không trọng yếu, quan trọng là con tin có thể chạy trốn tới địa điểm hội hợp, đến nơi đó cũng đã an toàn. Chịu trách nhiệm tiếp ứng người trừ sử lấy khác học viện ở ngoài, còn có bản thể tông cường giả cùng với các đại tông môn học viện chọn phái đi, đều là cường giả. 10 tên trở lên phong hào đấu la, còn có vô số hồn đấu la, hồn thánh cấp bậc cao thủ tạo thành đội ngũ. Trong những người này, phần lớn cũng là giám thị trong Nhật Nguyệt Đế quốc, không thể dễ dàng rời khỏi bổn quốc. Hiện tại, hắn là đã cũng dùng thế thân của các loại biện pháp thoát khỏi đi ra ngoài, tốc độ nhanh nhất chạy tới cảng bên kia. Cho dù Nhật Nguyệt Đế quốc phát hiện những người này mất tích, trong khoảng thời gian ngắn muốn đem tin tức truyền về cũng không dễ dàng. Mà tin tức lúc trở lại, viện binh hẳn là đã đón đầu. Tới lúc đó chính là biển rộng bằng ngư dược, thiên cao mặc chim bay. Đừng nói một cái thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, coi như là 2-3 người cái gặp gỡ nhiều hồn sư cường giả như vậy cũng chưa chắc thoát được. Tính đến bây giờ, Hoắc Vũ Hạo đã có thể coi như là thành công. Chừng 5 phút đồng hồ sau, hắn đón nhận được truyền tin hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu ở khoảng cách xa. Kế hoạch mục tiêu đã hoàn thành, sở hữu chuẩn bị phi hành hồn đạo khí toàn bộ phát động mất tích. Nói cách khác, con tin đã dùng phi hành hồn đạo khí bay đi. Những phi hành hồn đạo khí đó cũng trang bị cấp 4 phòng kín bình sữa. Cho dù con tin không có thể lực, cũng có thể chi trì bọn họ phi hành một canh giờ. Mà một canh giờ thời gian, mấy trăm người hướng phương hướng bất đồng bay, kìa tràn đi khoảng cách, như thế nào mấy trăm tên hồn đạo sư có thể đuổi theo đây? Đi, chúng ta đi vào. Hoặc Vũ Hạo hiện tại tâm tình rất tốt, hắn hiện tại muốn chính là cứu ra Nam Thủy Thủy, sau đó mang theo mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu cùng đi, chờ thời cơ mau sớm trở về học viện. Chỉ có dưới tình huống 3 người, nhiều nhất thêm Phong Lăng nữa. Hết mất rồi. Tôi cũng rất là muốn còn nhiều tờ tiếp theo để đọc tiếp cho các bạn, vì là thời lượng chưa đủ 1 tiếng. Tuy nhiên là bây giờ tôi cũng chịu thôi, vì mất điện không thể nào mà lấy được chuyện ra để biên tập. và không biên tập thì lại không đọc được cho mọi người, vì đọc như thế kia mọi người sẽ rất khó hiểu. Chính bản thân Tâm mà đọc nguyên như vậy Tâm cũng chả hiểu gì luôn. Bởi vậy mà thôi, các bạn chịu khó hôm nay nghe thời lượng ngắn một chút nhé. Khi nào mà có điện, nếu mà kịp thì Tâm biên tập mà để đăng lên tập hôm nay, còn nếu như không kịp thì thôi chúng ta tạm thời hôm nay nghe ít rồi vậy. Và Tâm cũng muốn nhắc nhất đây, Tâm muốn nhắc lại một lần nữa với mọi người, đó là hiện giờ thì Tâm chỉ có chính thức hai kênh thôi, đó là kênh Bình Tâm Audio, tức là cái kênh Tâm đang đọc truyện mọi người nghe đây, viết là bt.audio, thì là Tâm đăng phần 2 của Đấu La Địa Lục. Còn phần 1 đó là kênh Bình Tâm Media thì Tâm đang đăng trên đó. Các bạn cũng đừng quá nóng vội mà cũng đừng rục rã, vì là Tâm đang tải và đang up dần các cái phần 1 lên trên đó rồi. Thì các bạn chịu khó lắng nghe thì các cái phần tiếp theo nó sẽ nhanh chóng được up lên thôi. Nếu một ngày thì Tâm không thể nào mà bố trí thời gian để mà đẩy quá nhiều tập cho các bạn được, vì là Tâm còn rất là nhiều công việc nữa. Vì Tâm còn phải bố trí để biên tập cái phần 2 này để đọc cho mọi người nghe nữa. Song song với lại soát lại xem là phần 1 có những chỗ nào thiếu thì Tâm up tiếp lên cho mọi người. Bởi vậy mà mọi người nếu như mà yêu thích Tâm cũng như là yêu thích giọng đọc của Tâm và ủng hộ Tâm, ủng hộ các kênh của Bình Tâm thì hãy thông cảm cho Tâm và luôn luôn đồng hành cùng với Tâm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay và dừng nghe chuyện tại đây, và sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai. Buồn quá, hôm nay vì mất điện nên chúng mình phải chia tay nhau sớm. Tạm biệt, chúc bạn ngủ ngon.